Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208, chương 4 âm dương hài hòa việc. Canh 1, mãi cho đến buổi tối. Náo nhiệt một ngày đình viện lúc này mới an tĩnh xuống dưới, Hạ Mị đưa xong khách khứa sau. Liền hướng tân phòng bước nhanh đi đến. Dưới chân cùng Sinh Phong giống nhau, một màn này vừa vặn bị Lưu Thị lưu lại tâm sự Trương Thất Tha. Vừa vặn thấy, nàng thấy Hạ Mị kia bước đi vội vàng bộ dáng, một tay đỡ eo, một tay che miệng cười nói, nhìn này tân lang quan sốt ruột bộ dáng, dưới chân đều cùng Sinh Phong giống nhau, chúng ta tiểu ngư cũng sẽ không chạy, nhìn đem ngươi cấp. Trương Thất Tha nói lại là che miệng nở nụ cười. Giơ tay nhấc chân thấy đều đã là tiểu phụ nhân bộ dáng, Hạ Mị dừng lại bước chân. Thấy là Trương Thất Tha ở đại sảnh cửa, nàng bị Lưu Thị lưu lại nói chuyện phiếm, lúc này sợ là phải đi về. Hạ Mị nghe nàng lời nói, không có một tia co quắp, ngược lại thản nhiên cười nói, đêm động phòng hoa chúc, nhân sinh hai đại hỷ sự chi nhất, ta lúc này không vội khi nào cấp. Vừa dứt lời, Hạ Mị liền thấy Lưu Thị từ Trương Thất Tha phía sau bên trong cánh cửa đi ra. Có lẽ là nghe thấy được hắn lời nói mới rồi. Trên mặt cũng là đầy mặt cười, Hạ Mị trên mặt cười trở nên có chút xấu hổ. Nương, ở trưởng bối trước mặt nói này đó, chung quy là mất quy củ. Trương Thất Tha nghe Hạ Mị nói, cười càng hoan, vậy ngươi còn không mau chút đi. Hạ Mị nhìn về phía Lưu Thị. Lưu Thị cười nói, đi thôi, đi thôi, hôm nay là các ngươi ngày lành. Thất Tha ta cấp đưa trở về là được, tiếp khách tiễn khách vốn dĩ chính là Hạ Mị chuyện này, đúng. Vậy, Hạ Mị lúc này mới xoay người hướng tân phòng đi đến. Một thân chính hồng hỷ phục, bạn mãn viên vui mừng hồng màn cùng đèn lồng màu đỏ. Nói không nên lời đẹp tới rồi tân phòng, Hạ Mị đẩy cửa đi vào, bởi vì ở trong thôn, liền cũng không an bài như vậy nhiều thị nữ. Đào cũng cảm thấy tự tại, vào cửa liền thấy Mao Tiểu Ngư đỉnh khăn voan đỏ ngồi ở hỉ mép giường. Ban ngày cử hành nghi thức thời điểm đều không có nóc đầu. Mao Tiểu Ngư bổn tính toán buổi tối liền tính, nhưng là Lưu Thị lại nói không được, nói cái này không thể tỉnh, có lẽ là Mao Tiểu Ngư một người ngồi lâu rồi. Lúc này chính lung lay đánh ngủ gật nhi, đột nhiên mất trọng tâm. Cả người không hề phòng bị mà hướng trên mặt đất đánh tới, Hạ Mị tay mắt lanh lẹ mà xông lên phía trước, ôm lấy Mao Tiểu Ngư, lúc này mới không ném tới trên mặt đất đi. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư, nét mặt biểu lộ nồng đậm ý cười. Ở động phòng đỉnh khăn voan ngủ tân nương tử sợ sẽ nàng một người đi, Mao Tiểu Ngư ở mau đảo thời. Điểm liền bừng tỉnh, lúc này bị Hạ Mị ôm vào trong ngực. Khăn voan hạ mặt liền đỏ lên, nàng thế nhưng ngủ rồi, đại cô nương xuất giá, cái nào không phải thấp thỏm không được, nàng nhưng thật ra thản nhiên, lại là ngủ rồi, muốn cười liền cười đi, nghẹn khó chịu. Mao Tiểu Ngư muộn thanh nói, nàng biết Hạ Mị lúc này nhất định là nghẹn cười, nửa ngày lại không gặp Hạ Mị cười. Cũng không có động tĩnh, Mao Tiểu Ngư liền có chút thiếu kiên nhẫn. Giơ tay liền phải đi xả khăn voan, Hạ Mị lại là so nàng nhanh một bước. Xốc lên nàng trên đầu khăn voan, trước mắt rộng mở trong sáng. Mao Tiểu Ngư ngước mắt nhìn về phía Hạ Mị, chỉ thấy hắn mãn nhãn thâm tình mà nhìn nàng. Hai người hai mắt vừa đối diện, Mao Tiểu Ngư liền cảm thấy Hạ Mị trong mắt tình thâm như biển. Sẽ không bơi lội nàng tựa hồ muốn chìm ở hắn đôi mắt con cá nhỏ. Người có biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu? Hạ Mị nhu tiếng nói hỏi, Mao Tiểu Ngư vừa định nói chuyện. Hạ Mị liền nói tiếp, con cá nhỏ, từ hôm nay trở đi, người liền hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta một người, ta có thể mỗi ngày chính đại quang minh ngủ ở ngươi bên cạnh. Buổi tối ủng ngươi đi vào giấc ngủ, sáng sớm nhìn ngươi ngủ nhan, người biết không? Chưa từng có một việc làm ta nghĩ liền cảm thấy chính mình là như vậy hạnh phúc. Hiện tại có, Hạ Mị nói tay vỗ hướng Mao Tiểu Ngư mặt. Trên tay ngón áp út thượng chiếc nhẫn thượng tinh tế màu lam đá quý phát ra lộng lẫy quang. Hắn ngón tay cái tinh tế mà vuốt ve Mao Tiểu Ngư non mịn gương mặt. như là ở vuốt ve một kiện hy thế chân bảo giống nhau thật cẩn thận, Hạ Mị nói làm Mao Tiểu Ngư trong lòng một trận động dung, nàng giơ tay ấn tượng Hạ Mị vỗ ở trên mặt nàng tay. Ôn nhu nói, Hạ Mị, ta đã sớm thuộc về ngươi, hoàn toàn thuộc về ngươi một người, Hạ Mị ý cười nồng đậm. Vốn định lúc này liền đem trước mắt này kiểu mỹ nhân nhí phá cục. Lại đột nhiên nghĩ đến rượu giao bôi còn không có uống đâu. Liền cười nói, con cá nhỏ, nên uống chén rượu giao bôi, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Hạ Mị trở tay nắm lấy Mao Tiểu Ngư tay, nắm nàng hướng trước bàn đi đến, trên bàn phóng rót tràn đầy hai ly rượu. Hạ Mị chấp khởi một ly đưa cho Mao Tiểu Ngư, sau đó lại bưng lên một ly, hai người phân biệt các uống một ngụm, lại đem này hai chung rượu hỗn hợp, lại chia làm hai chung, lúc này mới giao bôi uống, lấy ta chung có ngươi, người chung có ta chỉ ý uống xong sau. Hạ Mị tiếp nhận Mao Tiểu Ngư trong tay chén rượu, đi đến trước giường, đem cái ly ném với dưới giường. Đây là tập tục, Lưu Thị chuyên môn công đạo, mục đích là bạc hợp hài cùng không, tuy nói là mê tín việc. Nhưng là Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị ném cái ly vẫn là có chút khẩn trương, cái ly một ngưỡng hợp lại, Hạ Mị xoay người nhìn về phía Mao Tiểu Ngư, khóe mắt đôi lông mày đều là ý cười. Mao Tiểu Ngư tức khắc xấu hổ đến tức khắc gương mặt ửng đỏ. Nhưng là trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn sợ bạc ra tới không may mắn làm sao bây giờ đâu, Lưu Thị nói. Nếu chén rượu vừa lúc một ngưỡng hợp lại, tắc tượng trưng nam phủ nữ ngưỡng. Mỹ mãn giao hoan, thiên phúc mà tái, này âm dương hợp hai việc, hiển nhiên là đại cát đại lợi, Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng cười thầm, này cái ly hắn tưởng ném thành cái dạng gì chính là cái dạng gì. Bất quá là đồ cái cắt lợi, không nghĩ tới con cá nhỏ khẩn trương thành như vậy. Thật là đáng yêu, con cá nhỏ, người xem này chén rượu, một ngưỡng hợp lại, chính là đại cắt đại lợi hiện ra. Chúng ta có phải hay không cũng nên làm thỏa mãn ông trời này dấu hiệu. Ánh nến chiếu vào Hạ Mị trong mắt. Hắn đôi mắt theo ánh nến lay động làm như một uông vi ba nhộn nhạo nước suối. Động lòng người tâm thần, lời nói ngoài lề, mỗi ngày một lẩm bẩm chúc mừng F-sex thư. Viện bơi tới nơi này tới. Tiêu tiểu mỹ nhân, QQA2B9C1216, A3741 chờ bảo bảo tấn chức phì đồng sinh, chúc mừng khấu khấu đọc 2017 cố lên tấn chức phì học. Đồ chúc mừng, ZCC, trở thành khấu khấu đọc fan bảng đệ nhất danh, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.